Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, Đông Phương Giáo Chủ Uy Vũ. Hiu hiu hiu, Thiếu Lâm Tự Đại Quảng Trường, chỉ gặp từng đạo hư ảnh giống như quỷ, mị gào thét tung hoành, bầu trời đầy sao đồng dạng hàn mang quét sạch, bốn phương tám hướng, a a tiếng kêu thảm thiết không dứt. Thiếu Lâm Tự mới chữ lót cao thủ, từng cái phát ra thê lương rú thảm bay ngược ra ngoài. Phương Chứng, Phương Trượng một mình chống đỡ, quanh thân cả sa rách, dưới, trên người, trên mặt có nhiều điểm điểm màu đỏ điểm lấm tấm tràn. Ngập, phốc, hắn cũng không thể giữ vững được bao lâu, thổ huyết ngã xuống đất. Phương Trượng, một đám đệ tử Thiếu Lâm trợn mắt tròn xoe, không lo được một đám người ngoài. Một bên điên cuồng xông lên đến ngã xuống đất trước mặt Phương Chứng, một bên bày xuống 108 La Hán đại trận. Ha ha ha, bản tọa chính hảo thử một lần Thiếu Lâm văn danh thiên hạ La Hán đại trận. Đông Phương giáo chủ ngửa mặt lên trời thét dài, trường kiếm trong tay hóa thành đầy trời điểm sáng, giống như mưa kiếm trường long quét sạch gầm thét. 108 La Hán đại trận cũng không phải nói đùa. Vận chuyển, lại vậy mà hiện lên một luồng kỳ diệu khí tức tiên thiên. Lập tức, như nước thủy triều kiếm ảnh và liên miên côn ảnh, hung hăng, đụng vào nhau. Đông Phương giáo chủ chân thực uy phong bát diện, ỷ vào tốc độ kinh người, trong 108 La Hán đại trận tung hoành ngang dọc. Không tốt đẹp được đã thoải mái. Một đám tới trước chợ quyền giang hồ hảo thủ, bao gồm cao tầng ngũ, nhạc kiếm phái ở bên trong, lúc này từng cái nhìn trợn mắt hốc mồm, trong lòng phát run, thực lực Thiếu Lâm Tự ngược lại không kêu bọn họ giật mình. Có thể, Đông Phương giáo chủ cường hãn, lại là hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của bọn họ, nhất là phái Tung Sơn Tả Lãnh Thiên. Lúc này sắc mặt không nói ra được, ngưng trọng, xem chừng. Trong lòng nên chửi mẹ, thật vất vả đi một cái khoa trương bá đạo, luôn nhìn chằm chằm ngũ, nhạc kiếm phái Nhậm Ngã Hành, kết quả lại tới cái thực lực mạnh hơn, ngũ nhạc kiếm phái còn lại cao tầng, sắc mặt cũng là ngưng trọng một, mảnh, Nhạc Bất Quần tự nhiên cũng ở trong đó, quan sát cẩn thận mà nói không, khó coi ra, người này khép tại trong tay áo hai tay đang run nhẹ nhẹ. Trần lão gia tâm tình cũng rất nặng nề, chẳng qua nhưng không có bao nhiêu khẩn trương sợ hãi tâm tình. Dù sao, Trần gia và Nhật Nguyệt Thần giáo chưa nổi lên nghiêm trọng xung đột, cũng không có ngũ nhạc kiếm phái và Nhật Nguyệt Thần giáo ở giữa huyết hải thâm cừu. Hắn chẳng qua là khiếp sợ ở thực lực Đông Phương giáo chủ. Đây cũng quá khoa trương một chút đi. Theo bản năng quay đầu nhìn về phía bên người Trần Anh, nhỏ giọng nói, con trai, người nếu là đối đầu Đông Phương thắng, có nắm chắc toàn, thân trở lui hay sao? Hắn cũng sẽ không choáng váng đến hỏi thăm nhi tử nhà mình. Có nắm, chắc hay không đánh ngã Đông Phương giáo chủ, nhưng chính là như vậy. Xung quanh nghe được âm thanh cao tầng ngũ, nhạc kiếm phái, cũng không nhịn được lộ ra vẻ mặt cổ quái. Chỉ có Nhạc Bất Quần không có khác thường. Lúc này hắn cũng kịp phản ứng, bên người còn có một vị tiên thiên cao thủ. Đông Phương giáo chủ biểu hiện xác thực kinh người, còn không tới cấp độ tiên thiên, trong lòng có ngọn nguồn, coi lại Đông Phương giáo chủ đại phát thần uy, đem Thiếu Lâm Tự 108 La Hán đại trận quấy đến hỗn loạn tưng bừng, cũng có thể bình tâm tĩnh khí đối đãi. Người ta thực lực xác thực cường hãn, không phục không được. Trần Anh không để ý đến xung quanh ánh mắt khác thường, thản nhiên nói, không có đánh qua, ai ngờ hiểu đây. Sự chú ý của hắn thật không có đặt ở đại phát thần uy trên người Đông Phương giáo chủ, mà nhìn về phía Thiếu Lâm Tự chỗ sâu, cái kia hai cỗ mơ hồ khí tức tiên thiên, coi như trong Thiếu Lâm Tự lực lượng thần hồn bị không tên áp chế, hắn vẫn như cũ có thể cảm ứng rõ ràng. Ách, cũng không biết Đông Phương giáo chủ như vậy đánh mặt hai vị Thiếu Lâm Tự này chân chính lá bài tẩy, có thể hay không đột nhiên xuất thủ trấn áp trừ ma. Thiếu Lâm tự, trước sau như một thích đem một ít trên giang hồ nổi danh ma đầu nhốt đến chết. Còn Mỹ Danh nói, lên trời có đức hiếu sinh. Ai biết, ngoại hạng giới không có ở đây chú ý những ma đầu này. Thiếu Lâm tự là như thế nào chĩa mũi nhọn vào đám người này? Không nói những cái khác, Thiếu Lâm tự sở dĩ trở thành võ học đại tông, còn không phải trong tay nắm giữ công pháp tu luyện số lượng đông đảo. Những công pháp này ở đâu ra? Sẽ không cho rằng đều là bên ngoài giang hồ hào kiệt, tất cả đều khám phá hồng trần chủ động đem nhà mình hạch tâm bí tịch ngoan ngoãn dâng lên a. Trần Anh suy nghĩ xôi cháo. Hắn thật ra thì rất muốn cùng tiên thiên cao thủ so tay một chút. Thật sự, một người yên lặng nghiên cứu cấp bậc tiên thiên công pháp. Có chút nhàm chán. Lúc này Đông Phương giáo chủ đừng xem uy phong bát diện, nhưng trên thực tế khoảng cách tiên thiên còn kém nửa bước. Nếu Thiếu Lâm tự hai vị kia lá bài tẩy xuất động một vị, Đông Phương giáo chủ liền phải quỳ. Trừ phi trước lúc này Đông Phương giáo chủ thành công đột phá. Nghĩ tới chỗ này mắt sáng lên, trong lòng còn hơi có chút ý động. Dù sao Đông Phương giáo chủ kém tiên thiên chỉ có nửa bước. Vụng trộm đẩy một cái mà nói, cũng không biết có thể hay không trực tiếp đột phá. Nếu thật sự là như thế mà nói, sợ không phải trên dưới Thiếu Lâm tự được điên, chỉ có Thiếu Lâm tự loạn đi lên. Hắn còn có cơ hội đục nước béo cò, thuận tiện cũng có thể tìm một chút Thiếu Lâm tự ngọn nguồn. Mỗi lần nhớ tới trong Đại Hùng Bảo Điện tôn này lượn lờ hương hòa tín ngưỡng chi lực Phật tổ kim tượng, trong lòng lập tức có một loại cảm giác quái dị toát ra. Hắn rất muốn nhìn xem xét trên dưới Thiếu Lâm tự có hay không hiểu được lợi dụng những này hương hòa tín ngưỡng chi lực tu Phật người. Chẳng biết tại sao Trần Anh đối với hương hòa tín ngưỡng chi lực bực này tiên hiệp thế giới mới có thể xuất hiện năng lượng chút nào kiêng kỵ đều thăng lên không nổi. Hình như chỉ cần cho hắn thời gian đầy đủ, hắn có thể thăm dò ra vận dụng những này hương hòa tín ngưỡng chi lực biện pháp. Chân thực kỳ quá thay quái vậy. Hắn đều không rõ mình lấy ra bình tĩnh như vậy tâm trí, còn có vững vàng đến đáng sợ tâm thái. Lấy hắn tu vi lúc này, liếc mắt liền nhìn ra Đông Phương giáo chủ thiếu cái gì. Đông Phương giáo chủ rõ ràng đã xuyên suốt trong cơ thể thiên địa chi kiều. Trước mắt thiếu hụt đúng là bối rối Trần Anh một đoạn thời gian. Huyền quan nhất khiếu, hắn tin tưởng Nhật Nguyệt thần giáo nhất định là có tin tức phương diện này, có thể giáo chúng Nhật Nguyệt thần giáo bản tính. Cũng đừng trông cậy vào cao nhân tiền bối thật sẽ đại công vô tư đến cái gì đều lưu lại bút ký truyền thừa. Ít nhất, giống như là huyền quan nhất khiếu như vậy việc quan hệ tiên thiên ảo diệu, tuyệt đối sẽ không tùy tiện ghi lại ở trên giấy. Trần Anh muốn hỗ trợ, thật ra thì tương đương đơn giản. Coi lại lúc này Đông Phương giáo chủ đã dựa vào cường tuyệt tốc độ và kiếm pháp, gần như đem Thiếu Lâm 108 La Hán đại trận cho phá. Cứ việc 108 La Hán đại trận hiển lộ khí tức tiên thiên, rất rõ ràng một khi thuận lợi vận chuyển, ít nhất đều có cấp bậc tiên thiên công kích và năng lực phòng ngự. Nếu hậu thiên khác siêu nhất lưu cường giả, ví dụ như Nhậm Ngã Hành, thay thế lời của Đông Phương giáo chủ, căn bản là chơi không lại Thiếu Lâm tự 108 La Hán đại trận. Có thể ngày này qua ngày khác, Đông Phương giáo chủ chính là kim hệ cường giả bên trong tốc độ đảm đương, vậy cũng không gì dễ nói. 108 La Hán đại trận lợi hại hơn nữa, cũng cần Thiếu Lâm võ tăng vận chuyển. Coi như vận chuyển được lại thuận lợi, có thể theo không kịp Đông Phương giáo chủ tốc độ, vẫn như cũ chỉ có hít bụi phần. Trong tay Đông Phương giáo chủ trường kiếm cũng không phải bài trí đồng dạng đồ chơi, có hậu thiên đỉnh phong nội lực gia trì, tăng thêm tốc độ khủng khiếp, tăng lên uy lực, chỉ cần bị như thiểm điện tấn mãnh trường kiếm đâm chúng, không chết cũng phải bị thương nặng. Các võ tăng gần như liên thành một thể nội lực, căn bản là không được bao nhiêu phòng hộ tác dụng. Chậc chậc, quả nhiên mạnh mẽ xông tới Thiếu Lâm tuyệt đối là Đông Phương giáo chủ trong cuộc đời, cao nhất hết thời khác. Về phần trong nguyên tác, Đông Phương giáo chủ một người độc đấu mấy vị vượt qua nhất lưu cao thủ, cuối cùng lại không phải tính chết thảm, chỉ có thể nói một tiếng biệt khuất. Trước mắt tình hình lại là khác biệt. Thấy Đông Phương giáo chủ uy phong bát diện, không cần bao lâu thời gian muốn đem nghe danh giang hồ thiếu lâm 108 la hán đại trận công phá, tới trước trợ quyền cao thủ giang hồ cái kia không phải trong lòng phát lạnh. Không phải vậy, lấy cái gọi là chính đạo chĩa mũi nhọn vào tà ma ngoại đạo trước sau như một thủ đoạn, đã sớm cùng nhau tiến lên quần đấu. Đông Phương giáo chủ lúc này trạng thái tinh thần tương đương phấn khởi, trong cơ thể nội lực cuồn cuộn lộn giống như trường giang đại hà. Hắn cảm giác tự thân trạng thái cường đại trước nay chưa từng có. Vẫn luôn không có thể phát hiện cái gọi là huyền quan nhất khiếu. Lúc này, cũng là mơ hồ có đầu mối. Hưng phấn trong lòng, ngửa mặt lên trời thét dài kiếm quang như mưa. Càng hung hiểm hơn bá đạo. Hắn lúc này liền giống một kiếm đem lung lay sắp đổ la hán đại trận phá hết, sau đó sát nhập vào thiếu lâm đại hùng bảo điện, hung hăng làm nhục cái gọi là võ lâm thái sơn bắt đầu thiếu lâm một hồi. Xoát, kiếm quang như thác nước hạt mưa, đầy trời rơi vãi kinh tâm động phách. A a a, tiếng kêu thảm thiết chưa phát giác, hợp thành la hán đại trận 108 vị thiếu lâm võ tăng, có lúc này đã mất đi sức sống, càng nhiều lại là lòng tràn đầy tuyệt vọng bị thương nặng ngã xuống đất. Ngay trong nháy mắt này, 108 la hán đại trận phá, Đông Phương giáo chủ trường kiếm nơi tay đi như quỷ mị, ngửa mặt lên, trời thét dài ma uy cuồn cuộn. Nhưng vào lúc này đầu óc đột nhiên một ông, giống như là bị hung hăng đập một muộn côn giống như, không đợi hắn kịp phản ứng, trong cơ thể các loại khí tức và bên ngoài cơ thể thiên địa hoàn cảnh giao cảm biến đổi, đột nhiên tìm lâu không phải đến huyền quan nhất khiếu đột ngột xuất hiện ở cảm ứng bên trong, đem cổ hết sức tinh thuần năng lượng thiên địa đưa vào trong cơ thể. Sau một khắc, trong cơ thể hắn bàng bạc nội lực hoàn toàn sôi trào, thét dài thanh âm lập tức biến thành rồng ngâm hổ gầm, một cỗ hết sức tinh thuần khí tức phóng lên tận trời, đột nhiên lên đỉnh đầu hư không cuốn lên thiên địa linh khí, hóa thành mắt trần có thể thấy long hổ phong vân chi tướng. Cái này đây là long hổ giao tế thành tựu tiên thiên. Vừa chậm qua một hơi, thiếu lâm phương trượng phương chứng thấy được trước mắt kỳ diệu như vậy cảnh tượng, kiến thức rộng rãi hắn đột nhiên kịp phản ứng, nhịn không được kinh hô thành tiếng. Chờ phản ứng lại đã muộn, đã có không ít thiếu lâm tăng nhân cùng tới trước trợ quyền cao thủ giang hồ nghe được, từng cái sắc mặt biến được 10 phần cổ quái, nhìn về phía giống như con của trời bình thường khí thế kinh người Đông Phương giáo chủ, cũng không biết nên nói cái gì. Mẹ nó, giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo Đông Phương Thắng, vậy mà liền như thế ở thiếu lâm đột phá đến tiên thiên. Ở đây tất cả giang hồ hào kiệt, bao gồm cao tầng ngũ nhạc kiếm phái ở bên trong, tất cả đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía long hồ. Giao tế khí thế kinh người Đông Phương giáo chủ, Tả Lãnh Thiền sắc mặt đã đen như mực. Đông Phương giáo chủ nếu thuận lợi tiến vào tiên thiên, ngũ nhạc kiếm phái sau đó còn thế nào sống? Muốn nói tâm tình buồn bực nhất, chính là bị kích thích lại phải thổ huyết. Thiếu lâm phương trượng phương chứng, lúc này hắn cặp mắt đầy máu, một mặt khó chịu, đã sớm mất ngày xưa cao tăng hình tượng, hận không thể Đông Phương giáo chủ lập tức chết đi. A-di-đà Phật, Đông Phương thí chủ ngươi vậy mà tại thiếu lâm thành tựu tiên thiên, vậy ở lại đây đi. Đúng lúc này, một đạo chấn động tâm lĩnh âm thanh đột ngột vang lên bên tai mọi người. Trần Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, thầm nghĩ đến Đông Phương giáo chủ cần phải cố gắng thật nhiều biểu hiện a. Cảm nhận được thiếu lâm phía sau núi nhanh chóng chạy đến một đạo cường hãn khí tức, lại quét mắt sắp hoàn thành từ hậu thiên hướng về phía tiên thiên thay đổi Đông Phương giáo chủ, trong lòng tràn đầy đều là góp phần trợ uy.